Chiến thần Trấn Quốc, chương 763, chương 764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể diện nhà họ Quách bị người ta giẫm đạp trêu đất. Hô, Quách Long Đằng hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. Đối với nhà họ Quách đó là thể diện, đối với anh ta đó là chiếc nón xanh đội trên đầu. Anh ta sau này nhìn người khác như thế nào? Mọi người nhà họ Trịnh và họ Lý đều chết lặng. Không ai nghĩ rằng Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm sẽ hành động như vậy. Đây là khiêu khích thể diện của nhà tộc họ Quách, tát Quách Long Đằng một cái dữ dội, ngay trước mặt nói với anh ta người phụ nữ đang đính hôn với anh chính là vợ tôi. Lộp bộp, trong lòng Ngô Thị Lan và những người khác đều trầm xuống. Nói thầm sắp có chuyện xảy ra, chuyện vô cùng lớn. Ai, Quách Phi Hồng thở dài. Không thể chịu đựng, tuyệt đối không thể chịu đựng. Bất kể như thế nào, danh tiếng của nhà họ Quách không thể bị tổn hại. Dù tất cả mọi người đều bị giết hết, chuyện này cũng không được lan truyền. Ông ta từ từ ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thị Lan và những người khác. Chuyện này là các người sắp xếp, Quách Phi Hồng nói bằng giọng điệu bình tĩnh, rõ ràng là đang cố gắng kìm nén cơn tức giận. Ông Phi Hồng, là hiểu lầm, không liên quan gì đến chúng ta. Hơn nữa, bọn họ thật sự đã ly hôn, còn có giấy ly hôn. Ngô Thị Lan vội vàng giải thích, cả nhà họ Trịnh và họ Lý đều kinh hãi, phạm lỗi với nhà họ Quách. Bọn họ tính toán sai rồi, Đoàn Hồng Thái và Trịnh Nhã Uyên đều tức muốn nổ tung. Hầu như lần nào Diệp Quân Lâm xuất hiện cũng phá rối mọi việc. Anh ta sinh ra để phá hoại chuyện tốt của người khác hả? Bà nội, chúng ta đã sớm nói cái tên này vô cùng gian xảo, nên sớm đuổi nó đi. Lần này tốt lắm, gây ra chuyện lớn rồi. Trịnh Quân Nga và những người khác hét lên giận dữ. Mấy người Ngô Thị Lan, Trịnh Quốc Thắng và Đoàn Văn Chấn run rẩy, họ muốn giết Diệp Quân Lâm. Cách chương.